Chương 2596, khôi phục vũ hồn hy vọng. Thế là, Trần Phong tại từ nơi sâu xa, cảm giác được, mình cùng một chỗ nào đó liên hệ rốt cục khôi phục. Nơi đó, chính là Phật Long xương cốt cốt không gian nơi ở Trần Phong hưng phấn tới cực điểm, đến mức thanh âm của hắn đều run rẩy lên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên, bờ môi mấp máy, run giọng tự nói nói, thành công, rốt cục có cảm ứng. Ta rốt cục có thể một lần nữa cảm ứng được Phật Long xương cốt cốt không gian nó rốt cục cho ta phản ứng ha ha ha ha, quá tốt rồi Trần Phong rất rõ ràng, vũ hồn của mình là Xích Hải Tử Kim Long, là tại Phật Long xương cốt cốt. Không gian chi ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ như vậy, mình muốn mất mà được lại, một lần nữa đạt được vũ hồn, có hy vọng nhất địa phương, đúng vậy Phật Long xương cốt cốt không gian. Cho nên, hắn tại bản thân bị trọng thương về sau, liền không chỉ một lần cảm ứng Phật Long xương cốt cốt không gian. Kết quả, để hắn phi thường thất vọng là, hắn vô luận như thế nào cảm ứng, vô luận như thế nào kích phát cổ Phật Ca Sa, lại đều căn bản là không có cách cảm giác được Phật Long xương cốt cốt không gian tồn tại. Đúng vậy, không cách nào cảm nhận được Phật Long xương cốt cốt không gian vị trí chỗ ở, mà là căn bản tiểu vô pháp cảm nhận được Phật Long xương cốt cốt không gian tồn tại. Thật giống như, cái kia Phật Long xương cốt cốt không gian đã là triệt để tại thế gian này biến mất. Trần Phong cơ hồ đều đã cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là, hắn trung quy là có đại nghị lực lớn tâm trí người, rất nhanh, liền lại khôi phục bình thường mỗi ngày đều tấp nập cảm ứng Phật Long xương cốt cốt không gian. Bây giờ thiên, trời không phụ người có lòng, Trần Phong rốt cục lại lần nữa cảm ứng được Phật Long xương cốt cốt không gian. Hắn thần niệm, linh hồn của hắn, cùng từ nơi sâu xa cái kia một tia Phật Long xương cốt cốt không gian. Tương liên Trần Phong vui mừng quá đỗi, hai tay run run, nhẹ nói nói, có hy vọng, ta khôi phục vũ hồn có hy vọng có thể cảm nhận được Phật Long xương cốt cốt không gian, có thể một lần nữa tiến vào Phật Long xương cốt cốt trong không gian, ta liền có hy vọng một lần nữa thu hoạch được vũ hồn, lần nữa khôi phục thực lực đột nhiên, hắn phát ra điên cuồng bạo hống, ta nhất định phải làm cho. Những cái kia xem thường ta người, để những cái kia khi dễ chúng ta mẹ con người, đều trả giá đắt bất quá. Hiện tại này một ít lực lượng, chỉ có thể cảm ứng được Phật Long xương cốt cốt không gian, lại không đủ ta tiến vào bên trong. Thế là, Trần Phong lập tức không ngừng cố gắng, lại một lần nữa ngưng tụ hàng Long La Hán chi lực. Lần này, cái kia hàng Long La Hán chi lực số lượng rốt cục đủ rồi, vang một tiếng, cổ Phật Cà Sa bên trên một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến. Sau đó, cổ Phật Cà Sa bao lấy Trần Phong, liền muốn biến mất. Sau một khắc Trần Phong sẽ xuất hiện tại Phật Long xương cốt cốt không gian bên trong. Nhưng là, đúng lúc này, đồng nhiên, cái kia cổ Phật Cà Sa lực lượng, phích một tiếng, tựa như đâm vào một khối trên miếng sắt, trực tiếp va nát phiêu linh. Mà Trần Phong, cũng là trực tiếp từ cổ Phật Cà Sa bên trong ngã đi ra. Cổ Phật Cà Sa cha y phản ở dê mở, rơi xuống đất dưới. Trần Phong kinh hài nói, đây là có chuyện gì đổi lại người bên ngoài, hy vọng phá diệt. Chỉ sợ hiện tại muốn phẫn nộ kinh hoàng đến không biết đạo loại trình độ nào. Nhưng là, Trần Phong cũng không có. Hắn chỉ là cẩn thận cảm ứng một dưới, sau đó liền trong lòng hiểu rõ, nhẹ giọng tự nói nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên lai, Phật Long xương cốt cốt không gian, Trần Phong lúc đầu có thể 3 tháng liền tiến hành một lần. Nhưng là, bởi vì trước đó hắn quá lâu không có tiến vào cái này Phật Long xương cốt cốt không gian, Phật Long xương cốt cốt không gian lại là đã một lần nữa. Phật Long xương cốt cốt không gian muốn lần nữa mở ra, vô cùng tốn sức. Hiện tại, cảm ứng được Trần Phong khí tức về sau, Phật Long xương cốt cốt không gian tại làm mở ra chuẩn bị. Nhưng là, cái này chuẩn bị muốn 5 ngày cho nên, Trần Phong sau 5 ngày, mới có thể tiến nhập Phật Long xương cốt cốt không gian đã như vậy, Trần Phong cũng liền bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Hắn đã thấy hy vọng, QNZ liền không lại sốt ruột. Sau đó, Trần Phong chính là không ngừng thuần thục. Lấy bảo đảm mình là có thể tại sau 5 ngày, nhất định có thể tiến vào Phật Long xương cốt cốt trong không gian. Cũng đừng đến lúc đó, vạn sự sẵn sàng, kết quả lực lượng của mình đến không được, vậy coi như trách không được người khác. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trần Phong chính là lên tới chiếu cố mẫu thân sinh hoạt thường ngày. Hắn lúc này biểu hiện, không giống như là một thiếu niên thành danh, quát tháo phong vân, làm cho tất cả mọi người chấn kinh e ngại đã từng thiên tài. Phụng dưỡng Long Mẫu, hiếu thuận ôn lương. Sau đó, Trần Phong nhìn lên thần đã không còn sớm, chính là nói ra, mẫu thân, ta đi giảng võ đường nghe giảng bài. Hiên Viên Nhược Lan tán thưởng nhìn Trần Phong một chút, cười nói ra, mau đi đi, nhìn lấy Trần Phong đi xa bóng lưng, trên mặt của nàng lộ ra một vòng vẻ vui mừng, tràn đầy đều là ôn nhu. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói, trời xanh, ngươi thật đối ta không tệ a, tuy nhiên, ta thương thế càng ngày càng nặng, khả năng đã sống không được mấy ngày, tuy nhiên, ta nửa đời trước tao ngộ nhiều như vậy cực khổ, nhưng là ngươi lại tại hiện tại đem nhi tử ta đưa trở về con của ta, hơn 20 năm ta chưa từng thấy qua ta, chưa từng bị ta bảo đảm, nhưng là hắn tính tình, chẳng những không có bất kỳ quái đản tàn bạo, ngược lại, có đảm đương, có kiến thức, có thể vì, có ẩn nhẫn, có hắn tại, hết. Thể khó khăn đều đáng giá Trần Phong rời đi tiểu viện, ly khai giá chỗ đất hoang, sau đó hướng về cái này mảng lớn trong trạch viện đi đến. Rất nhanh, liền đi tới thứ ba tiến. Cả tòa trạch viện, vô cùng to lớn, hết thể có 9 tiến. Mỗi một vào bên trong, đều là có vô số đình đài lầu các, bàng đại kiến trúc. Tại cái này thứ ba tiến chính giữa chỗ, chính là một tòa cự đại thạch ốc, phi thường cao lớn, chừng hơn ngàn mét. Nhưng là, tạo hình lại cực kỳ đơn giản, chỉ có tầng 1, QNZ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có những cái kia đình đài thủy tạ. Đúng vậy, một gian ngăn nắp, dùng cự đại thanh mã lũy lên thạch ốc. Thê lương mà phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ đại khí. Thạch ốc đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, vô cùng cổ xưa rách nát. Bên trên có thật nhiều thạch đầu, đều đã tổn hại, thậm chí có rất nhiều nơi còn giữ đã từng bị vũ khí công kích qua dấu vết, càng là có loang lổ vết máu, thẩm thấu đến trong viên đá. Nơi này, đúng vậy giảng võ đường, là gia tộc Hiên Viên tổ tiên kiến tạo tòa thứ nhất kiến trúc, cũng là vị kia tổ tiên, một tay lui lên. Mà gia tộc Hiên Viên đệ nhất đại các cường giả, đúng vậy ở chỗ này, tiếp nhận cái kia tổ tiên dạy bảo, tập luyện võ kỹ. Sau đó, bốn phía khai chi tán diệp, cuối cùng tạo thành bây giờ gia tộc Hiên Viên. Cho nên, nơi này tuy nhiên cũ nát, nhưng lại bị xem là thánh địa. Nơi này, còn có phía ngoài quảng trường, tức thì bị làm các đời gia tộc Hiên Viên con cháu, học tập vũ kỹ công pháp, tu tập diễn luyện địa điểm. Lúc này, có không ít gia tộc Hiên Viên con cháu đang hướng về trong nhà đá đi đến, Trần Phong chính là một cái trong số đó. Trên đường, những cái kia gia tộc Hiên Viên con cháu nhìn thấy Trần Phong về sau, tuyệt đại bộ phận trên mặt người đều là lộ ra trận trận nụ cười khinh thường. Đối hắn chỉ trỏ, trong miệng mở miệng châm chọc. Mà Trần Phong, bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là đi thẳng về phía trước. Liên tại sắp tiến vào thạch ốc thời điểm, bên cạnh một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, bên trong tràn đầy trêu tức.